Ngũ Hành Âm Dương Trận. Tác giả Cổ Nguyệt. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Nếu mỗi khi bạn nói dối, một bộ phận trên cơ thể của bạn lại được quán đổi vị trí với một con ma, vậy bạn còn dám nói dối nữa không? Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, tập phát sóng ngày hôm nay sẽ là tập đầu tiên được tính trong mini game của chúng ta. Và thể lệ của mini game như thế nào thì cảm phiền đọc phần comment ở dưới, An có ghi ở dưới đó rồi. Mời quý vị khán giả cùng tham gia cho tăng phần vui vẻ khi nghe truyện nha. Và trước khi vô truyện ngày hôm nay, thôi đi, trước khi cái gì nữa, bắt đầu luôn quý vị, vô. Truyện ma Lê Huy An. Tiếng bước chân rầm rập chạy dẫm trên nền gạch dọc theo hành lang. Trong một bệnh viện to lớn của thành phố, giọng một người đàn ông tức giận hét lên. Bác sĩ Hoàng đâu? Có tiếng trả lời, nhưng ngữ điệu lại vô cùng sợ sệt. Dạ, bác sĩ đang trong phòng phẫu thuật. Cái giọng hét tức giận kia lại tiếp tục vang lên. Mau gọi bác sĩ Hoàng cho tôi. Chậm trễ một giây, con gái tôi mà có chuyện gì thì cái bệnh viện này cũng ngay lập tức bị đốt thành tro đó. Nhanh lên. Có tiếng đáp trung trễ của một y tá bệnh viện. Dạ, tôi đi gọi liền. Sau đó, tiếng bước chân dồn dập lại nổi lên. Cả dãy hành lang bỗng trở nên ồn ào, giọng người đàn ông quát tháo, rồi có cả tiếng khóc thúc thích của phụ nữ. Tiếng của các y bác sĩ vang lên điều hành, tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, vô cùng khẩn trương nhưng cũng vô cùng khó chịu. Một giờ trôi qua, cánh cửa căn phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ vội vàng bước ra, trên tay vẫn còn nguyên cả đôi găng tay chưa tháo. Đó là bác sĩ Hoàng. Anh nhanh chóng bước tới gặp người đàn ông đang ngồi chờ đợi với khuôn mặt xám xịt. Dạ thưa ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự cũng không thể nào tìm được điểm bất thường bên trong cơ thể của cô nhà. Người đàn ông vừa nghe xong thì liền đứng phắt dậy, khuôn mặt từ xám xịt chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Ông ta chỉ tay vào mặt của bác sĩ Hoàng, trung giọng là: Cậu nói sao? Nghĩa là cậu không cứu được con gái tôi sao? Bác sĩ Hoàng trên trán đã bắt đầu ướt lã mồ hôi. Anh thừa biết nếu trả lời là đúng thì ngay lập tức sẽ bị một đòn chí mạng giáng xuống đầu mình. Còn nếu như nói là cứu được thì đó chính là phản bội lại lương tâm nghề nghiệp. Anh không thể vì sợ hãi quy quyền mà làm trái với y đức, đem đổ cho việc mình bất lực trong việc chuẩn trị sang thành một lý do biến chứng kỳ lạ nào đó. Còn đang đứng ngay người chưa biết phải trả lời với người đàn ông đáng sợ ở trước mặt mình như thế nào, thì từ bên trong căn phòng cấp cứu, một cô y tá chạy ra với dáng vẻ khẩn trương nhìn bác sĩ Hoàng thông báo. Bác sĩ Hoàng, bệnh nhân tỉnh rồi, nhịp tim cũng ổn định, hơi thở đang dần hồi phục. Bác sĩ Hoàng vừa nghe xong thì khuôn mặt liền trở nên hồng hào, bởi vì anh biết mình đã vượt qua được kiếp nạn. Anh nhanh chóng gật đầu với cô y tá rồi quay sang nhìn người đàn ông dữ tợn kia. Anh nói một câu trước khi quay trở vào bên trong phòng cấp cứu. Xin ông đợi một lát, tôi sẽ cố gắng để cô nhà được sớm bình phục. Sau đó, bác sĩ Hoàng cũng ngay lập tức xoay người bước nhanh vào bên trong. Cánh cửa lạnh băng lại khép vào. Ở bên ngoài lúc này, có hai người cũng đang trong tâm trạng đứng ngồi không yên. Chút chút lại đưa mắt nhìn vào cánh cửa trắng toát mà khuôn mặt luôn hằn lên một sự vô cùng lo lắng. Vang lên đầu đó ở bên ngoài cánh cửa sinh tử của bệnh viện, có một giọng khấn lầm thầm phát ra từ miệng của người phụ nữ có gương mặt hiền lành. Lạy trời, xin cho con gái của con được tai qua nạn khỏi. Buổi tối hôm đó, ở một nơi thật gần trong lòng thành phố. Bên trong một căn nhà siêu vẹo nằm khuất sâu ở một con hẻm nhỏ âm u. Thầy Phương đang ngồi bên chai rượu quen thuộc của mình. Nhưng thầy không uống nhiều, mà lâu lâu chỉ hớp chừng ngụm nhỏ rồi nhìn lên trần nhà. Thầy khẽ cau mày nói. Nè, tụi bay có thôi cái trò đó đi không vậy? Nhìn chóng mặt quá. Ở trên trần nhà đang có 5 đứa trẻ con tuổi vừa chừng 7-8 thôi. Tụi nó đang nối chân vào nhau tạo thành một vòng tròn, rồi cứ như vậy mà bay vòng vòng ở phía trên đầu của thầy Phương. Một đứa nghe thầy vừa lên tiếng thì mới bất chợt dừng lại. Nó ra hiệu cho 4 đứa nhóc kia, rồi cả bọn lúc này mới cùng nhau đu xuống, nhìn thầy cười toe toét mà đáp. Sư phụ thấy mát không sư phụ? Tụi con đang làm cái quạt trần cho người đó. Nhà của sư phụ nghèo quá mà, tới cái quạt cũng không có luôn. Thầy Phương nghe vậy thì mới dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu của nó mà la. Tao nghèo mà ngày nào cũng cho tụi bay ăn no được là mừng rồi. Hay tụi bay chê tao nghèo á thì cứ đi đi, làm cô hồn ngạ quỷ chắc cũng được ấm no cơm ngày 3 bữa à. Đám nhóc biết thầy chỉ nói như vậy thôi, chứ thật ra không hề có ý định đuổi tụi nó đi. Một đứa liền bay vòng ra sau, giơ bàn tay nhỏ xíu đấm đấm vào lưng của thầy. Vừa đấm, nó vừa nói. Không ở đâu bằng ở với sư phụ hết á, tụi con sẽ không đi đâu. Thầy Phương thoáng mỉm cười. Thầy đưa mắt nhìn một lượt 4 đứa nhóc ở trước mặt mình, và còn một đứa thì đang định bợ ở đằng sau lưng. Ánh mắt thầy hiền từ, tự như một người cha đang nhìn vào bầy con của mình vậy. Thầy cảm thấy hài lòng vì tụi nó bây giờ đã trở thành những trong hồn không còn mang theo tà khí, là những âm binh đồng quỷ vô hại, chỉ phát huy sức mạnh khi nào có hiệu lệnh và sự tác động của thầy vào tụi nó mà thôi. Thầy Phương vốn là một tu sĩ học đạo, nhưng vì biến cố cho nên mới rời núi, bỏ đi xuống dưới thành phố này tiện thể để giúp đời. Rồi cơ duyên dung trũi, trong một lần thầy trừ tà trong một cô nhi viện, thầy đã thu nhận được 5 đứa đệ tử này. Chúng là những vong hồn coi cút, không nơi nương tựa. Thầy thương tình nên mới để chúng đi theo mình rồi dạy cho đạo thuật. Cốt yếu là để phụ thầy hành pháp, giúp người giúp đời mà không cầu mong một chút danh lợi gì. Âu có lẽ đó cũng là cái nghiệp mà thầy đã chọn. Thầy đặt tên cho tụi nó là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, theo ngũ hành âm dương để tiện bề kêu gọi. Còn một đứa lớn nữa, nó tên là An. An thì vốn theo thầy từ lâu nên nghiễm nhiên được làm đại ca của 5 đứa nhỏ này. An được thầy tôi luyện từ những ngày đầu tiên nên ma pháp nó cao hơn. Nó vốn dĩ còn có thể hóa thân thành quỷ thú nữa. Nhưng bọn chúng tất cả đều là vong hồn, những vong hồn lương thiện. Thầy Phương nhìn tụi nó một lát rồi như sực nhớ ra, liền lên tiếng hỏi. Thằng An đâu rồi? Thằng nhóc lớn con nhất, nó có mái tóc màu vàng cháy, chắc là do lúc còn sống bị phơi nắng nhiều quá. Nó tên là Quả. Quả nhìn thầy vui vẻ trả lời. Dạ, đại ca đi tìm Linh Miêu rồi sư phụ. Thầy Phương nghe nó trả lời thì thoáng chau mày hỏi. Linh Miêu hả? Nó tìm Linh Miêu để làm cái gì? Lúc này đến được thằng nhóc có làn da đen như lò nồi, chắc cũng vì bị nắng ăn. Nó tên là Thổ. Thổ bay lên là ngang mặt với thầy Phương. Nó nhanh miệng đáp ngay. Dạ con nghe đại ca nói là nếu hút được thần khí của Linh Miêu thì sẽ được tăng thêm đạo hạnh đó sư phụ. Cho nên đại ca đi rồi. Thầy Phương nghe xong thì khuôn mặt cũng từ từ giãn ra. Thầy im lặng một lát rồi khẽ gật đầu, lầm rầm trong miệng. Giỏi, nó tiến bộ nhiều rồi đó. Trong một ngôi biệt thự sang trọng ở nội ô thành phố, có một người con gái đang nằm trên chiếc giường lớn được làm bằng loại gỗ trầm hương quý hiếm. Cô gái với hai mắt chỉ mệt mỏi khép hờ chứ không hề ngủ. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cô trên khuôn mặt hằn lên một nét đo đắng, cất giọng nhẹ nhàng hỏi: Hương, con thấy trong người sao rồi con? Cô gái lúc này mới chậm rãi nhướng hai hàng mi của mình lên cao, quay qua nhìn người phụ nữ khẽ mỉm cười đáp: Con không sao, mẹ đừng có lo, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng người phụ nữ lại lắc đầu, bà đưa tay khẽ sờ lên trán của cô gái rồi nói: Con vẫn còn sốt đó, mẹ phải ở lại với con cứ ngủ giấc đi, mọi chuyện có mẹ với ba con lo liệu hết rồi. Người con gái có lẽ vì trong người vẫn còn thấy mệt nên cũng khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ. Bà mẹ của cô gái ngồi đó nhìn con, trên đôi mắt bắt đầu rưng rưng ngần ngấn nước. Bà kéo cái mền đắp cao ngang ngực của cô gái rồi mới từ từ đứng lên. Cùng lúc đó, cánh cửa trong căn phòng lớn của cô gái cũng vừa bật mở. Một người đàn ông nhanh chóng bước vào. Bà mẹ của cô gái nhìn thấy ông thì mới đưa tay để lên miệng mình ra hiệu im lặng. Rồi cả hai cùng nắm tay nhau bước ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài nói chuyện. Nó sao rồi? Tạm thời thì cũng ổn á. Nhưng mà tôi thấy nó còn yếu lắm. Tôi sợ... Rốt cuộc con gái của mình nó bị cái gì vậy? Tôi đã quy động tất cả các bác sĩ giỏi về đây để mà coi chữa trị cho nó rồi. Kể cả là bác sĩ chuyên khoa từ bên nước ngoài về mà cũng không ai tìm ra được nguyên nhân hết. Vậy rồi cả hai người không ai bảo ai đều cùng nhau cất tiếng thở dài im lặng. Người đàn ông đó chính là một doanh nhân giàu có, tên gọi Hứa Hùng. Ông nắm trong tay rất nhiều tài sản và doanh nghiệp vô cùng lớn mạnh. Có thể nói ông Hùng chính là một tỷ phú ngầm. Gọi là tỷ phú ngầm vì ông ít khi nào chịu xuất hiện trước báo chí hay giới truyền thông. Người ta chỉ biết đến ông là một doanh nhân thành đạt. Nhưng thế lực và quy quyền của ông thì hầu như tất cả mọi người ở trên thương trường lẫn mọi ban ngành đều biết và vô cùng kỵ nể. Còn người phụ nữ tất nhiên là vợ của ông, người ta cũng không biết tên thật của bà là gì, chỉ quen miệng gọi là bà Hùng. Bà Hùng thì không bao giờ tham gia vào công việc làm ăn của chồng, chỉ luôn đứng ở phía sau để làm một hậu phương vững chắc cho ông. Thỉnh thoảng thì bà đi chùa cầu an cho gia đình. Bà là một người hiền lành lương thiện, khác xa với chồng. Nhưng có lẽ vì ông Hùng là một doanh nhân nên cần phải đủ bản lĩnh để lèo lái con thuyền sự nghiệp, và tất nhiên điều đó cũng hình thành nên cái tính cách lạnh lùng nghiêm nghị của ông. Hai người chỉ có độc nhất được một người con gái tên là Thiên Hương. Cô năm nay vừa mới tròn 18 tuổi, vẫn còn ngồi ở trên ghế nhà trường. Nhưng không may cách đây 2 năm, không hiểu gì nguyên nhân gì mà cô đột nhiên đổ bệnh, kể từ cái hôm đi viếng mộ của ông bà. Khi trở về nhà, Thiên Hương có than với bà Hùng là cô bị đau đầu, chóng mặt, rồi tự nhiên lại lăn đùng ra ngất xỉu ngay ở chính giữa nhà. Bà Hùng hốt hoảng mới đi gọi xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện. Nhưng các bác sĩ mặc dù đã cố gắng tận tình thăm khám cho Thiên Hương, nhưng họ nói với ông bà Hùng rằng họ không tìm thấy được nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh kỳ lạ này của cô cả. Rồi cứ như vậy, mỗi tháng một lần, kéo dài đến mấy ngày, Thiên Hương lại lên cơn nóng sốt co giật. Trong cơn mê sảng, cô luôn lẩm nhẩm ở trong miệng mình với những câu nói vô cùng khó hiểu. Có lúc thì nhẹ, có lúc thì nặng, cũng giống như là hôm qua, tình trạng của Thiên Hương vẫn luôn khiến cho các bác sĩ phải lắc đầu bó tay. Bởi dù có hội chẩn xem xét như thế nào, thì cũng không ai tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh vô cùng quái lạ này. Bà Hùng sau một hồi im lặng, lúc này mới ngước mắt lên nhìn chồng mà ngập ngừng nói: Hay là... Ông ơi, hay là con Hương nó bị... Ông Hùng khẽ nhíu mày liếc sang nhìn vợ. Ông hiểu ý bà định nói cái gì. Bị cái gì? Bà muốn nói cái gì? Bà Hùng không nhìn được nữa nên mới vội vàng nhìn ông mà nói: Có khi nào con gái mình nó bị người âm quấy phá không ông? Ông còn nhớ Cái bà già ăn xin ở trước cổng chùa đó, cái hôm mà mình đi cúng, bà nói gì ông nhớ không? Bà nói con Hương bị ám đó. Ông Hùng vừa nghe xong thì thoáng câu hai hàng trong mày lại. Bản thân ông cũng là người vốn rất tin vào những chuyện về phong thủy. Bởi ông là dân làm ăn nên điều đó rất cần thiết. Thỉnh thoảng ông vẫn thường cùng với bà đi chùa cúng chiến để cầu cho công việc làm ăn của mình thêm phần thuận lợi. Nhưng phong thủy khác với mê tín dị đoan. Ông không tin vào ma quỷ hay những thứ linh tinh mà người ta vẫn thường hay nói là cõi âm cõi dương gì đó. Vì vậy cho nên, ngay khi nghe bà Hồng vừa nhắc đến chuyện hôm trước, có một bà già ăn xin ngồi ở trước cổng chùa đã nhìn chằm chằm vào thiên hương. Bà ta phán cô bị người âm theo quấy phá. Ông lắc đầu, gạt ngang đi cái ý nghĩ của bà. Bà lại đi tin vô mấy cái chuyện vớ vẩn đó sao? Chỉ toàn là lừa người lừa mình thôi. Họ muốn ăn tiền mình đó. Mặc dù không đồng ý với suy nghĩ của vợ, nhưng ông Hùng lại nói chuyện với bà với thái độ điềm nhiên chứ không hề khó chịu. Tính của ông xưa giờ là như vậy. Đối với gia đình vợ con, ông chưa có một lần nào là cọc cằn hay nghiêm khắc cả. Bà Hùng lúc này nghe chồng nói như vậy thì liền lắc đầu. Bà trung giọng nói với ông: Mình cứ thử tin một lần đi mà ông, biết đâu sẽ cứu được con mình. Chứ bây giờ ông thấy đó, bao nhiêu là bác sĩ, có ai chữa trị được cho nó đâu. Ông Hùng thấy thái độ đầy lo lắng và nét xanh xao tiều tụy của vợ thì cũng không nỡ dập tắt đi tia hy vọng của bà. Im lặng một lúc rồi cuối cùng ông cũng đành gật đầu nhìn bà mà đáp: Thôi được rồi, nếu bà đã nói như vậy thì cứ làm theo ý của bà đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Bà Hồng được chồng đồng ý thì ngay lập tức liền trở nên vui mừng. Bà níu lấy cánh tay của ông, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Bà nói: Ngày mai tôi với ông định lên chùa nha. Để làm cái gì? Thì để tìm bà ăn xin đó. Dù gì thì chỉ có bà ta vừa mới nhìn là biết tình trạng của con gái mình rồi. Nếu không giúp đỡ được gì thì chí ít cũng hỏi được thêm thông tin để mình tìm cách chứ. Ông Hùng nghe vợ nói thì cũng có vẻ hợp lý. Mặc dù ông cũng không tin vào những điều chưa từng gặp, nhưng thật sự bây giờ trông chờ vào y khoa là điều không thể rồi. Vì nếu có thể thì con gái của ông đâu phải chịu cái cảnh khổ sở như vậy suốt 2 năm qua. Nghĩ vậy cho nên ông cũng gật đầu nhìn bà Hùng mà đáp: Được rồi, để ngày mai tôi thu xếp công việc rồi chở bà đi. Bây giờ thì bà tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày rồi cứ thức trắng đêm, nói hoài không nghe gì hết. Bà Hùng lúc này được nhen nhóm một tia hy vọng ở trong lòng thì cũng như đã trút bỏ được phần nào sự lo lắng. Bà gật đầu nhanh chóng rồi nhìn ông Hùng thúc giục: Tôi biết rồi, tôi vô với nó một chút rồi sẽ đi ngủ. Ông cũng về phòng ngủ đi ha, ngày mai còn dậy sớm. Ông Hùng biết tính của vợ nên cũng thôi, không nói thêm nhiều làm cái gì. Ông gật đầu rồi thong thả bước đi trở về lại phòng. Bà Hùng cũng thở hắt ra một hơi như vừa trút đi gánh nặng mà mở cửa phòng vào với con gái. Bà Hùng ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc giường đang tỏa ra một mùi gỗ trầm phảng phất vô cùng dễ chịu. Bà nhìn Thiên Hương đang ngủ say, hơi thở của cô đều đều mà trong lòng cảm thấy thương đứa con gái bé nhỏ của bà vô hạn. Bà cầm lấy tay của cô, áp trên mặt mình mà thì thầm nói khẽ: Cầu trời thương tình, cho con gái của mẹ được bình yên. Bà Hùng trên khóe mắt đã bắt đầu trưng trưng. Bà nắm chặt lấy bàn tay của con gái mà nhìn con không khỏi xót xa. Thì ngay lúc này, đột nhiên bàn tay của Thiên Hương bất chợt động đậy, rồi ngay lập tức bấu chặt vào cổ của bà Hùng. Bà Hùng vì bất ngờ nên không đỡ được. Bà chỉ biết kêu lên ú ớ với những âm thanh ngắt quãng ở trong cổ họng. Bà trợn to đôi mắt của mình mà nhìn chăm chăm vào con gái. Thiên Hương lúc này đã ngồi bật dậy, khuôn mặt của cô nhăn nhúm méo xệch trông vô cùng kỳ dị. Bàn tay Thiên Hương vẫn đang siết mạnh lấy cổ của bà Hùng, miệng rít lên bằng một thứ âm điệu trầm trầm nghe giống như người lưỡng tính: Bà định làm gì? Đi lên chùa sao? Đi tìm con mũ ăn xin đó hả? thẩm, bạn nghe rõ chưa? Nếu không thì đừng trách tôi sao không giữ mạng con bà. Bà Hùng hô hấp đang dần dần bị tắc nghẽn, bà cố bấu chặt vào bàn tay của Thiên Hương mà đẩy cô ra, nhưng sức lực của bà không đủ. Rồi vào cái giây phút bà sắp không trụ nổi nữa thì cánh cửa phòng lại bật mở. Ông Hùng ngay lập tức xuất hiện vì ông vô tình nhìn vô camera thấy cảnh tượng này. Kể từ ngày Thiên Hương bị bệnh thì trong phòng của cô lúc nào cũng được theo dõi, bởi vì ông bà cũng không đủ sức mà cứ ở mãi bên cô để chăm sóc. Ông Hùng nhanh như cắt lao tới chộp lấy bàn tay của Thiên Hương giật mạnh ra. Bà Hùng được giải thoát khỏi bàn tay, không hiểu vì sao mà tự nhiên lại trở nên cứng như sắt đá của con gái thì bị té nhào ra đất. Bà ôm lấy cổ của mình ho nên sặc sụa. Lúc này ông Hùng mới đỡ bà dậy rồi dìu bà lùi ngay ra phía cửa. Bởi Thiên Hương giống y như một con mèo quan hung dữ đang xù lông sẵn sàng tấn công mọi thứ. Cô đang trợn ngược hai tròng mắt của mình lên nhìn họ và từ trong miệng luôn phát ra những tiếng gầm gừ trông vô cùng đáng sợ. Bà Hùng vì lo lắng cho con gái nên định chạy tới thì đã bị ông Hùng giữ chặt lấy cánh tay. Ông nhìn bà lắc đầu rồi nhìn vào Thiên Hương như tỏ ý nói bà không được đến gần. Bà Hùng lúc này đã bắt đầu khóc ngất. Bà nhìn con gái đang trở nên điên loạn nhưng không biết phải làm cái gì. Bà quay lại nhìn ông nghẹn ngào nói không thành tiếng. Ông ơi, bây giờ mình làm sao? Con Hương nó bị cái gì vậy? Ông Hùng không trả lời bà, chỉ đứng im một chỗ nhìn vào Thiên Hương quan sát. Rồi bất ngờ Thiên Hương hước lên một cái, cô nằm ngã vật xuống giường bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, ở bên trong căn nhà cũ kỹ của thầy Phương, vừa trông thấy An xuất hiện thì đã lên tiếng hỏi. Đã thu phục được Linh Miêu rồi có phải không? Nhưng ai nói cho mày biết cái vụ hút thần khí của nó vậy? An còn chưa kịp trả lời thì một thằng nhóc đã vội vàng bay lên. Nó có một thân hình nhỏ bé. Thằng nhóc được thầy Phương đặt tên là Thủy. Nó nói: Sư phụ, hôm qua con nhìn thấy đại ca trấn lột một con ma xó, chắc là nó đã tiết lộ cho đại ca đó sư phụ. An nghe Thủy nói như vậy thì liền quay sang trừng mắt với nó. Thủy thoáng giật mình vội vàng bay vào phía sau lưng của thầy Phương mà núp. Thầy bật cười, quay lại xoa vào đầu của nó trấn an. Rồi thầy quay sang nhìn An nói: Coi ra mấy cái đám tiểu yêu ở đây mày cũng đã thu phục được hết trơn rồi ha. Giỏi đó. An lúc này trên gương mặt có chút gì đó đăm chiêu. Nó nhìn thầy rồi ngập ngừng nói: Sư phụ, hồi nãy con có đi ngang qua một ngôi biệt thự rất là lớn. Con thấy có gì đó nó là lạ đó sư phụ. Thầy Phương kẻ nhíu mày nhìn nó hỏi lại: Lạ hả? Lạ làm sao? Mày nói tao nghe thử coi. Cả đám đồng quỷ lúc này cũng bắt đầu tụm lại. Tụi nó bay lượn lờ bu xung quanh người của thầy mà nhìn An như đang chờ đợi nói ra một cái sự việc kỳ lạ đó. An không chần chừ mà nói luôn một mạch: Hồi nãy con đi qua, con ngửi thấy có một cái mùi yêu khí rất là mạnh. Ở bên trong ngôi nhà cũng bốc ra toàn là những đám khói đen nực nồng tanh tưởi. Con định bay vô để coi nhưng mà không có vô được. Tại sao lại không vô được? Con không biết nữa. Nhưng khi con vừa bay vô được bên trong cánh cổng thì con đã bị một cái luồng khí nóng rát đánh bật trở ra. Nó không làm con đau nhưng mà nó nóng lắm sư phụ. Thầy Phương lúc này tự nhiên lại bỗng im lặng mà không nói gì. Rồi phải đến một lúc sau thầy mới khẽ gật gù chậm rãi lên tiếng: Kỳ lạ, đến cả quỷ thú như mày mà còn bị luồng yêu khí đó thiêu đốt, thì coi ra kẻ đang ở trong ngôi nhà đó cũng không hề tầm thường. Lúc này An và cả năm đứa đệ tử đều mở to hai mắt của mình lên. An nói: Là kẻ nào vậy sư phụ? Thầy Phương với khuôn mặt uy nghiêm nhìn tụi nó cất giọng lạnh băng: ác linh. Ác linh sao? Nó là cái gì vậy sư phụ? Cả đám lúc này trông thấy khuôn mặt nghiêm túc của thầy thì liền cảm thấy tò mò về cái tên ác linh. Tụi nó đều mở to những cặp mắt của mình ra nhìn thầy chờ đợi. Thầy Phương khẽ gật gù nhìn một bầy đồng quỷ mà từ từ giải thích. Nó là một vong hồn bị chết trẻ, nhưng không siêu thoát mà còn dứt dưỡng ở trên dương trần. Trải qua nhiều năm, nó sẽ trở thành ác linh bởi tích tụ quá nhiều quan khí. Có lẽ là do bị chết quan. An vẫn đang ngồi chăm chú lắng nghe, rồi nó bỗng nhiên cắt ngang lời thầy. Nếu vậy thì cũng có khác gì cái bọn tiểu yêu kia đâu sư phụ. Vậy thì tại sao nó lại mạnh như vậy chứ? Thầy Phương lắc đầu chậm rãi nói. Không giống. Bọn tiểu yêu kia chỉ là những vong hồn tầm thường, đạo hạnh trên dưới chỉ có mười mấy năm. Còn ác linh, nó là một vong hồn trải qua hàng trăm năm rồi. Nó hấp thụ âm khí quá nhiều từ những bãi tha ma hay nghĩa trang, nghĩa địa. Trong người của nó lại mang thêm quán khí. Nó có thể trở thành ngạ quỷ. Đạo hạnh có lẽ cũng không thua kém gì tao đâu. An thoáng giật mình, nó nghe thầy nói về ác linh mà tự nhiên lại cảm thấy có cái gì đó vừa sợ sợ nhưng cũng vừa tò mò. Một thằng nhóc có làn da trắng bệch lúc này cũng lướt lên ngồi ở trước mặt của thầy Phương. Nó là Kim. Kim có lẽ cũng cảm thấy tò mò nên cất giọng hỏi. Sư phụ, vậy ác linh đó nó hại người đúng không sư phụ? Đã gọi là ác linh thì tất nhiên là sẽ ác. Nó là một con ngạ quỷ trăm năm, sẽ tìm những người hợp mệnh để đèo bám nhập hồn, rồi từ từ ăn mòn luôn cái cơ thể của người đó. Sau đó nó sẽ ở lại trong thân xác của họ mà biến thành con người, nhưng sẽ là một người xấu. Nó dùng tà thuật để hòng làm thay đổi càn khôn. An lúc này mới khẽ gật gù nói. Hèn chi, con cảm nhận được luồng khí đó rất là nóng, con không thể nào tiếp cận được. Thầy Phương cũng gật đầu, đưa tay lên bấm bấm, rồi sau đó mới nói với cả đám đệ tử. Coi ra chúng ta phải đến ngôi biệt thự đó một chuyến rồi. Sáng ngày hôm sau, Thiên Hương tỉnh dậy thì đã thấy ông bà Hùng đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú. Cô kẻ chớp đấy đôi mắt nặng nề, cất giọng hỏi. Ủa, sao ba mẹ ở đây? Bộ con lại lên cơn nữa hả? Bà Hùng trên khuôn mặt lúc này vẫn còn hiện rõ ràng nét lo lắng. Bà cầm lấy tay con gái, run giọng hỏi. Con thấy trong người sao rồi con? Ông Hùng cũng lên tiếng phụ họa. Con có mệt không? Có ổn không con? Hả? Thiên Hương nhẹ lắc đầu. Cô cố gắng ngồi dậy. Bà Hùng đưa tay đỡ lấy lưng con gái. Cơ thể của Thiên Hương nhẹ tên gì ốm. Cô mỉm cười trấn an ông bà, nhìn họ đáp. Con không sao. Ba mẹ đừng lo lắng quá. Vài hôm nữa là con khỏi thôi hả? Bà Hùng khẽ thở dài, vừa định nói thêm gì đó thì ngay lúc này bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Một cô người giúp việc chậm rãi bước vào, nhìn ông bà lễ phép nói. Dạ thưa ông bà, ở dưới nhà có người muốn gặp ông bà. Nhưng ông Hùng lại khoát tay nói ngay. Không gặp. Nói là hôm nay tôi không tiếp khách. Ông Hùng nói xong thì cũng quay lưng lại, không thèm bận tâm đến thái độ lúc này vẫn đang còn ngập ngừng của người giúp việc. Thậm chí ông không còn quan tâm hỏi người muốn gặp mình là ai, tên gì. Nhưng bà Hùng nhìn thấy người giúp việc trên gương mặt có cái gì đó, nó có biểu hiện hơi kỳ lạ, thì liền khẽ nhíu mày nhìn cô hỏi. Sao vậy? Sao còn chưa xuống báo với người ta đi? Người giúp việc lúc này tự nhiên lại liếc mắt sang nhìn Thiên Hương, ngập ngừng. Bà Hùng linh cảm có chuyện gì đó liên quan đến con gái nên liền đứng dậy kéo lấy tay người giúp việc ra ngoài, đứng ở hành lang, bà hỏi. Có chuyện gì? Con nói đi. Dạ thưa bà, ở dưới nhà có một người tự xưng là thầy Pháp. Ông ta nói muốn gặp ông bà để nói về chuyện của cô chủ. Bà Hùng chỉ vừa nghe đến đây thì đôi mắt liền bỗng trở nên sáng rực. Bà nói ngay. Thật vậy sao? Vậy thì đi, dẫn bà xuống dưới gặp ông ta, mau lên. Người giúp việc gật đầu, liền vội vàng quay đi xuống trước. Bà Hùng cũng vội vàng nói cót theo sau, không kịp luôn cả quay trở vào để nói chuyện vui này cho chồng mình biết. Nhưng vừa đi được vài bước, bà Hùng bỗng nhiên dừng lại. Bà níu lấy tay của cô giúp việc, thoáng nhíu mày hỏi lại. Mà khoan đã, chuyện của cô chủ làm sao ông ta biết được chứ? Dạ, lúc đầu thì không biết. Ông ta hỏi ở trong nhà có ai bị bệnh không? Con nói là cô chủ, nhưng con chỉ nói là cô chủ bị bệnh sốt cao co giật thôi. Vậy cái ông ta nói là muốn gặp ông bà, còn tự xưng là thầy Pháp. Bà Hùng thoáng im lặng vài giây, dường như là để suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi cũng ngước mắt lên nhìn người giúp việc căn dặn. Để bà xuống dưới gặp ông ta được rồi. Con lên tìm cách nói với ông đi ha. Nhớ, đừng để cho cô chủ nghe thấy, biết chưa? Người giúp việc cúi đầu khẽ dạ, rồi ngay lập tức đi ngược trở lên. Bà Hùng thì cũng nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo của mình, rồi nhanh chân bước chội xuống lầu. Ở dưới phòng khách, thầy Phương đang ngồi trầm ngâm, nhìn ngắm những vật dụng trang trí. Chắc có lẽ cũng chỉ là để giết thời gian, chứ thầy thì có bao giờ quan tâm đến những chuyện thẩm mỹ đâu. Lúc này, năm đứa đồng quỷ cũng từ bên trong chiếc bình hồ lô của thầy chui ra. Tụi nó bay vòng vòng xung quanh bên trong căn phòng khách coi ngó. Bà Hùng cũng vừa lúc đi xuống. Cả đám đồng quỷ trông thấy thì cũng nhanh chóng bay trở về mà đứng xung quanh bên cạnh sư phụ. Bà Hùng nhẹ gật đầu cúi chào. Dạ mời thầy ngồi. Thật ngại quá, tôi tiếp đón có hơi trễ. Không có gì đâu thưa bà. Chính tôi là người tự tìm đến đây. Bà không cần phải khách sáo. Bà Hùng mỉm cười, liền gọi người pha cho thầy một ly trà đặc biệt. Sau đó bà cũng từ tốn ngồi xuống, nhìn thầy ngập ngừng nói. Tôi có nghe người làm của tôi báo lại. Thầy đây vốn biết gia đình của tôi đang gặp chuyện. Có phải vậy không thầy? Đúng vậy. Nhưng chuyện này để từ từ rồi tôi sẽ nói sau. Trước tiên, tôi xin phép hỏi bà có tin hay là không? Bà Hùng còn chưa trả lời thì ở từ phía cầu thang, ông Hùng đi xuống với phong thái lạnh lùng, cố hữu, nhưng trong giọng nói thì lại có chút nhẹ nhàng. Tôi tin. Cả bà Hùng và ông Phương đều cùng nhau quay lại, thì cũng là lúc ông Hùng cũng vừa bước tới. Khuôn mặt của ông cương nghị, chỉ bàn tay ra hướng về phía của thầy, cất giọng nói với âm điệu vô cùng nể trọng. Chào thầy, xin lỗi vì tôi xuống tiếp thầy hơi trễ, mong thầy bỏ qua cho. Lại là câu nói khi nãy của bà Hùng. Thầy Phương tất nhiên là lại xua tay, tỏ ý nói ông Hùng đừng bận tâm. Được rồi, vậy thì chúng ta đừng khách sáo nữa, ngồi xuống rồi cùng nhau nói chuyện đi. Ông và bà Hùng cũng vui vẻ gật đầu, vì lúc này họ xem thầy Phương giống như là một vị cứu tinh. Bởi sau khi chuyện tối qua vừa xảy ra, họ cũng không còn dám đi lên chùa Quảng Diệu nữa. May thầy bây giờ lại có một thầy Pháp tự nhiên lại tìm đến giúp đỡ. Họ rất lấy làm vui mừng. Chính ông Hùng là người lúc đầu không tin, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng con gái tối qua đã tự tay suýt chút nữa là đã giết chết mẹ của nó, thì ông đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Chẳng hay thầy đây tên là gì? Tôi xin phép hỏi để con biết tiện bề xưng hô cho phải phép. Tôi tên Đông Phương, cứ gọi tôi là thầy Phương cũng được. Cho tôi hỏi, cô con gái trong nhà mắc bệnh từ khi nào? Lúc này thì bà Hùng mới vội vàng lên tiếng kể lại. Con gái tôi, nó tên là Thiên Hương. 2 năm trước nó có tới nghĩa trang để viếng mộ ông bà. Rồi đến khi về nhà, nó nói nó đau đầu, cái tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu. Vợ chồng tôi có đưa nó đi bệnh viện, nhưng mà không có bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân hết. Rồi cứ như vậy, tình trạng của nó kéo dài. Mỗi tháng là lên cơn co giật đến mấy ngày, chạy chữa kiểu gì cũng không khỏi hết á thầy ơi. Vậy khi lên cơn co giật, cô nhà có biểu hiện gì khác thường hay không? Bà Hùng vừa nghe xong câu hỏi của thầy thì ngay lập tức nhớ lại chuyện tối qua. Bà liền nhanh chóng kể lại toàn bộ. Thầy Phương lúc này trên khuôn mặt đột nhiên lại thay đổi sắc thái, từ bình thường chuyển sang thành xám xịt mà không biết là vì nguyên do gì. Thầy khẽ lẩm bẩm một mình: lẽ nào con ác linh này nó nghe và biết hết được tất cả mọi chuyện, kể cả khi không nhập thể sao? Vậy là từ nãy đến giờ. Vừa nói xong, thầy Phương bỗng giật mình khi ở trước mặt có một giọng nói bất ngờ cất lên. Âm điệu thì lạnh lùng nhưng hơi thở phả ra lại vô cùng nóng rát. Chào thầy, thầy đến để trị bệnh cho tôi đó sao? Thầy Phương khẽ nhíu mày nhìn vào con người đang ngồi ở trước mặt mình, và cũng là người vừa thốt ra câu nói. Thầy đoán chắc đây là Thiên Hương, tiểu thư của nhà họ Hứa. Nhưng ngay khi câu nói của cô vừa được cất lên, thầy đã biết được người đang nói chuyện với mình không phải là Thiên Hương, mà là một cái thứ nào đó. Tạm thời thì thầy vẫn chưa điều tra ra được. Thầy Phương vẫn còn chưa kịp nói gì thì bà Hùng đã lên tiếng: Kìa Hương, con xuống đây làm gì? Nhưng Thiên Hương không trả lời bà, mà lại vẫn nhìn chăm chăm vào thầy Phương, mỉm cười tiếp tục nói: Thầy là bác sĩ hả? Hay là pháp sư? Thầy Phương không đáp, chỉ đưa đôi mắt sắc như dao nhìn chăm chăm vào Thiên Hương. Khuôn mặt lúc này của thầy hằn lên những đường nét xám xịt. Đám độc quỷ thấy vậy thì tưởng đâu sư phụ của mình đã bị trúng tiếng sét ái tình. Thằng Quả vỗ tay một cái nói: Sư phụ, người mới gái tôi hồi nào vậy? Nhưng khi nó vừa dứt câu thì Thiên Hương đã quắt đôi mắt đen sì lên nhìn nó. Thằng Quả giật bắn mình ấp úng: Sư phụ, hình như cổ đang nhìn con á. Cổ thấy được con hả? An lơ lửng đứng kế bên sư phụ, lúc này cũng khẽ nheo đôi mắt lại. Nó nhìn vào Thiên Hương, rồi không im lặng như thầy Phương mà liền lập tức hỏi ngay: Ngươi lại nhập xác người ta để làm gì? Thiên Hương nụ cười đột nhiên tắt ngấm, khuôn mặt bỗng cau lại biểu hiện sự tức giận. Cô quay ngoắt qua nhìn An rồi bất ngờ giơ tay lên cào. Nhanh như cắt, An đã bị văng ra ngoài sân trước bằng một lực đánh rất mạnh. Lúc này, từ trên khuôn miệng của Thiên Hương không thấy cử động nhưng lại phát ra một giọng nói ồn ồn của một người đàn ông nào đó: Ranh con sật lão, có tư cách hỏi tên của ta sao? Thầy Phương ngay lúc này liền đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy. Ông bà Hùng quảng hồn cũng liền lập tức đứng lên theo. Ông Hùng nói: Hay tôi có nói gì không phải, xin thầy bỏ qua cho. Nhưng thầy lại giơ bàn tay lên ra hiệu cho ông Hùng im lặng. Rồi thầy nhìn vào Thiên Hương gằn giọng, nhưng ý thì lại nói với ông Hùng: Tôi xin phép ra về, hẹn ông bà khi khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nhớ coi chừng cô nhà cho cẩn thận đó. Dứt câu, thầy Phương cũng nhanh chóng xoay lưng lại mà bước vội ra ngoài. Còn ông bà Hùng thì lúc này vẫn chưa kịp hiểu là tại sao thầy Phương lại có thái độ như vậy. Vừa định đuổi theo thầy thì Thiên Hương đang ngồi ở trên ghế bỗng nhiên ngã ngửa ra đằng sau ngất xỉu, nên ông bà mới vội vàng quay lại mà đỡ lấy con gái hốt hoảng gọi lớn: Hương ơi, con sao vậy Hương? Trời ơi, Hương! Ở bên ngoài sân trước của căn biệt thự nhà họ Hứa lúc này, năm đứa độc quỷ cũng đang bu vào mà đỡ lấy An ngồi dậy. Tụi nó đứa nào đứa nấy đều lo lắng, cất tiếng hỏi dồn: Đại ca có sao không? An có lẽ vì trúng đòn quá mạnh nên hơi chao đảo nhưng cũng cố gắng ngồi dậy, lắc đầu mà nói với đám nhóc: Tao không sao đâu. Thầy Phương cũng vừa kịp thời bước ra. Thầy cầm trên tay chiếc bình hộ lô nói với cả An và năm đứa độc quỷ: Nó không việc gì đâu, nhưng nếu là tụi bay thì sẽ có đó. Thôi, mau quay về rồi sẽ nói chuyện sau. Năm đứa nhóc nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ xám xịt thì cũng đoán được là đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Tụi nó nhanh nhẩu gật đầu rồi ngay lập tức chui vào bên trong chiếc bình hồ lô, bởi vì bọn chúng vốn kiện với nắng mặt trời. An cũng hóa thành một làn khói đen rồi bay vào bên trong làn áo của sư phụ mà ẩn nấp. Sau đó thì sư đồ của họ cũng nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự to lớn, để lại ở phía sau lưng có một đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo cùng một giọng cười ma quái. Đêm đó, mấy thầy trò cùng ngồi lại bên nhau trong ngôi nhà quen thuộc của mình. An là đứa đầu tiên lên tiếng. Sư phụ, tại sao người lại không ra tay? Không lẽ... Nói tới đây thì bỗng nhiên lại ngập ngừng không nói nữa. Thầy Phương biết ý của nó đang định nói cái gì. Thầy khẽ trầm giọng trả lời. Tao không phải sợ nó, nhưng nó đang chiếm giữ lấy thân xác của cô Thiền Hương. Nếu làm bừa thì sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng của cổ. Đó cũng là nguyên nhân khiến con ác đình đó không sợ gì thầy trò của mình. An nghe xong thì thoáng gật gù như đã hiểu ra, rồi mới nhìn thầy nói. Vậy không lẽ mình không có cách nào để thu phục được nó sao sư phụ? Có chứ, nhưng hơi khó. Vì nếu muốn triệt hạ được nó, cần phải tìm cách nào đó để tiếp cận được cô Thiền Hương, dẫn cô ấy lên chùa hoặc một nơi nào đó có thờ tượng đức thánh. Nó sẽ không dám nhập thể, và trong khi thiếu đi một vật thể để gửi hồn, nó sẽ trở về nơi nó được sinh ra quán khí. Đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay tiêu diệt được nó. Lúc này thằng Kim mới vội vàng lên tiếng. Vậy tính ra dễ mà sư phụ, mình cứ bảo với ông bà gia chủ đó là đưa cô ấy đi thôi. Nhưng thầy Phương lại lắc đầu nói. Mày nghĩ một con ác linh đó nó ngu lắm hay sao mà để yên cho họ dẫn cổ đi? Mày không nghe lúc sáng bà ấy kể cái gì rồi hả? Nó nghe được và biết hết, nên khi nếu mà cô Thiên Hương hoặc ai đó có ý định sẽ dẫn cổ lên chùa hoặc tới nơi nào đó có hào quang, nó sẽ ngay lập tức ngăn cản bằng cách hành xác hoặc là hù dọa. Thằng Kim liền im. An lên tiếng. Vậy bây giờ tính sao đây sư phụ? Thầy Phương im lặng một lúc, khuôn mặt thoáng trầm ngâm rồi nói. Tao có cách này, không biết có ổn hay là không, nhưng cũng phải thử coi sao. Quay trở lại trong ngôi biệt thự to lớn của nhà họ Hứa, Thiền Hương được ba mẹ dìu lại lên phòng nghỉ ngơi thì cô đã ngủ liền một giấc say sưa cho đến tận khi trời chiều tối. Bà Hùng đâm ra lo lắng, còn về phần ông Hùng thì cũng không dám đi làm vì sợ con gái lại có chuyện gì bất ổn. Hai ông bà ngồi nhìn nhau, nét mặt bơ phờ lộ rõ. Bà nói với ông. Liệu thầy Phương có quay lại nữa không ông? Tôi cũng không biết. Hôm nay có nói chuyện gì được với thầy đâu, còn quên luôn không xin số điện thoại của thầy nữa kìa. Bà Hùng lúc này mới thoáng nhăn mặt nói. Tôi thấy thầy Phương này có chút gì đó cổ quái ông ơi. Nhìn bộ dạng của thầy, tôi không chắc là thầy có dùng điện thoại gì đâu. Mà không hiểu sao tự nhiên lại bỏ về giữa chừng vậy chứ. Ông Hùng lại lắc đầu rồi khẽ thở dài nói. Không lẽ thầy thấy con nhỏ nhà mình rồi nên nhắm chừng không cam nổi mới rút lui? Hoặc giả là thầy chỉ là một tên bịp? Mà thôi, tới đầu tin tới đó vậy. Chứ bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Nói rồi hai vợ chồng lại nhìn nhau mệt mỏi. Ở trên giường, Thiền Hương vẫn còn đang say giấc, hơi thở của cô phập phồng yếu ớt, làn da xanh xao tái nhợt, giống như là một người bị bệnh đã rất lâu năm rồi vậy. Sáng ngày hôm sau, bà Hùng vừa ra tới phòng khách thì đã nhìn thấy cô giúp việc đi chợ về. Bà bước nhanh vào nhà, lấm rét nhìn lên trên lầu, rồi móc trong túi ra đưa cho bà Hùng một mảnh giấy. Cô ghé sát tai nói nhỏ với bà. Dạ, của thầy Phương, thầy biểu con đưa cho bà về phòng riêng rồi hãy đọc nghe. Dứt lời, cô giúp việc liền quay người đi thẳng xuống bếp, không nói thêm câu gì nữa. Bà Hùng mơ hồ đoán ra, bà nắm chắc lấy tờ giấy, rồi ngay lập tức bỏ nhanh vào bên trong túi áo của mình. Sáng hôm sau, bà Hùng đã đánh thức Thiên Hương dậy từ sớm, và tất nhiên là cô cũng không biết chuyện gì. Nhưng khi nghe mẹ nói sẽ dẫn mình đi lên trường thì cũng vui vẻ háo hức đi cùng. Ngồi ở trên xe, Thiên Hương vui vẻ nói với bà Hùng. Lâu rồi con mới được đến trường, con nhớ thầy cô quá chừng luôn á mẹ. Bà Hùng nhìn đứa con gái ngây thơ tội nghiệp mà trong lòng cảm thấy xót xa vô hạn, nhưng cũng cố gắng gượng cười. Bà nói, để coi coi làm sao, rồi mẹ sẽ để cho con đi học lại mà. Thật hả mẹ? Bà Hùng gật đầu, cố gắng kìm nén nuốt giọt nước mắt vào trong. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy băng băng trên con đường quốc lộ. Thiên Hương cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà miệng luôn mỉm cười, vì có lẽ đã rất lâu rồi cô không có được những giây phút thoải mái như thế này. Rồi sau một hồi lanh quanh, chiếc xe cũng đổ xịt lại trên một con đường ngoại ô cách xa lòng thành phố. Thiên Hương thoáng nhíu mày nhìn bà Hùng thắc mắc. Ủa, không phải mẹ nói là đi tới trường sao? Từ nãy tới giờ con tưởng mẹ tiện đường đi công việc nên con không có hỏi. Bà Hùng trả lời qua loa nhằm để trấn an con gái. Mẹ có việc nên mẹ ghé qua nhà người quen chút. Con yên tâm đi, không sợ trễ đâu mà. Thiên Hương tất nhiên là gật đầu rồi. Cô mỉm cười rồi theo mẹ xuống xe. Bà Hùng dẫn Thiên Hương đi sâu vào bên trong con đường đất đỏ, hai bên mọc đầy những thân cây tùng cao lớn. Vì đã có đọc mẫu giấy của thầy Phương để lại hôm qua nên bà Hùng mới biết được chỗ này. Bà không nói trước với ông Hùng vì sợ sẽ làm lộ chuyện, bởi thầy Phương cũng đã có căn dặn với bà điều đó. Bà chỉ nói là đưa Thiên Hương đến trường học để thăm thầy cô. Có lẽ vì vậy mà con Ác Linh mới không thèm bận tâm. Kế hoạch này may mắn trót lọt. Lúc này, sau khi đã đi hết con đường đất đỏ, bà Hùng mới theo lời chỉ dẫn ghi trong bầu giấy của thầy Phương. Bà lại rẽ tiếp vào một con đường nhỏ khác. Con đường khá ngắn dẫn vào một khu đất hoang vu. Thiên Hương nhìn thấy không gian ở trước mặt mình thì cũng không khỏi thắc mắc, nhìn bà Hùng lên tiếng hỏi. Ở đây là đâu vậy mẹ? Con đâu có thấy có nhà ai ở đây đâu. Bà Hùng vừa đi, mắt đảo xung quanh một lượt tìm kiếm gì đó, vừa trả lời con gái. Sắp tới rồi. Thiên Hương không hiểu rốt cuộc là mẹ của mình đang muốn đi đâu. Nhưng khi nghe bà trả lời như vậy thì cũng thôi không hỏi nữa. Vì cô nghĩ chắc là nhà người quen gì đó cũng chỉ ở gần đâu đây mà thôi. Bà Hùng lúc này mới khẽ treo lên một tiếng, âm điệu vui mừng. Tới rồi, mau lên con. Nói rồi, bà liền vội níu lấy tay của Thiên Hương bước nhanh về phía có bóng cây tùng cổ thụ. Ở phía dưới bên cạnh gốc cây tùng, có một ngôi miếu mái ngói đỏ tươi đang sừng sững tọa lạc với dáng vẻ uy nghiêm. Vừa đến nơi, bà Hùng đã kéo lấy tay của Thiên Hương mà nhanh chóng bước vội vào bên trong. Thiên Hương không hiểu chuyện gì nên liền nhìn mẹ với nét mặt hoang mang mà cất giọng hỏi. Mẹ, mẹ dẫn con vô đây làm gì? Không phải mẹ nói là tới nhà người quen gì đó sao? Lúc này, bà Hùng mới dám tở phào một cái như đã trút bỏ đi được nỗi sợ hãi trong lòng. Bà cầm lấy tay của Thiên Hương, cất giọng run run mà nói. Hương à, bây giờ con phải ở lại đây. Các vị chư thánh sẽ che chở cho con. Con đừng hỏi gì nhiều nha, con nghe lời mẹ. Con phải ở lại đây trước khi thầy Phương tới. Con không được bước chân ra khỏi chỗ này, con nhớ chưa? Thiên Hương lúc này lại càng không hiểu. Cô thoáng nhăn mặt nhìn mẹ mình với một đôi mắt đầy nghi hoặc. Bà Hùng nhìn thấy thái độ của con gái thì cũng không biết phải giải thích như thế nào, nên bà quyết định sẽ nói hết toàn bộ cho Thiên Hương nghe về tình trạng bệnh tình của cô trong suốt 2 năm qua. Nhưng trước khi nói, bà lôi trong túi xách ra một ốp nhang thơm và một dĩa trái cây mà bà đã chuẩn bị sẵn từ trước, đặt lên trên bàn thờ, trước mặt bức tượng của một vị quan gì đó mà bà chưa biết được tên. Bà đốt nhang khấn vái xin cho con gái của mình được tá túc ở đây lánh nạn, rồi dập đầu 3 cái hành lễ. Xong xuôi, bà kéo Thiên Hương ngồi bệt trên nền đất trong ngôi miếu đang tỏa ra mùi nhang trầm phảng phất, rồi hít lấy một hơi, chậm rãi nói cho cô nghe hết toàn bộ câu chuyện và lý do vì sao mà bà phải dẫn cô đến đây không hề báo trước. Thầy Phương ngồi trong nhà bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi đột nhiên thầy đứng dậy nói với đám đồng quỷ: xong rồi, mọi chuyện như vậy là đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta phải tới miếu của Đức Thánh chuẩn bị tối nay hành đạo. Năm đứa đồng quỷ cùng với An nghe như vậy thì cũng ngay lập tức bay lên đu vòng vòng ở xung quanh nhìn thầy Phương. An nói: sư phụ, như vậy là kế hoạch của người đã thành công rồi hả? Thầy Phương gật đầu nhìn nó đáp: ừ, bây giờ thì cô Thiên Hương đã tới được miếu Đức Thánh rồi, chúng ta cũng sẽ tới đó. Chờ cho con ác linh không tìm được vật chủ, nó sẽ đánh hơi qua quỷ khứ mà tự mò xác đến. Lúc đó chính là lúc để ra tay triệt hạ. An khẽ gật cù, sau đó nó ngước lên nhìn thầy Phương tiếp tục hỏi: nhưng sư phụ có chắc là nó sẽ tới không? Tất nhiên là nó sẽ tới, vì nó đang cần cái cơ thể của cô Thiên Hương. Bởi nếu muốn tìm được người hợp mệnh mới, nó phải chờ đợi rất lâu. Còn lý do vì sao mà nó nhất định phải đeo bám cổ để chiếm đoạt thần thức thì tao không biết. Đi thôi, tao cần thời gian để chuẩn bị nữa. Nói rồi ngay lập tức lấy cái bình hồ lô ra. Đám đồng quỷ biết ý liền vội vã chui tọt vào bên trong. Thầy cũng ngay lập tức bước vội ra cửa. An bay lướt theo. Nó nói loáng thoáng bên tai của thầy: sư phụ, người đi xe ôm cho nó nhanh. Nhưng thầy Phương lại lắc đầu buông vào một câu trước khi bước thẳng ra ngoài con hẻm: taxi nó sang hơn. Quay lại với ngôi miếu ở dưới gốc cây tùng già lúc này, ông Hùng cũng đã có mặt ngay khi nhận được điện thoại của vợ. Ông lái xe từ công ty chạy thẳng đến đây. Thiên Hương trông thấy ông liền chạy tới ôm lấy. Cả người của cô trung lên bật bật, giọng nói có chút sợ hãi: ba ơi, ba ơi. Ông Hùng ôm lấy đứa con gái tội nghiệp. Ông vỗ vỗ vào lưng con mà trấn an: đừng sợ con, con ở đây sẽ được an toàn. Con có ba mẹ, nó không làm gì được con đâu. Thiên Hương từ lúc nghe mẹ kể xong về chuyện mình bị quỷ nhập thì cô cũng rụng rời hết cả toàn thân. Có lẽ cô không thể tin nổi vào điều đó, nhưng là do chính miệng của bà Hùng đã nói thì cô không thể không tin đó là sự thật được. Bà Hùng kéo lấy tay chồng, khuôn mặt vô cùng lo lắng, nói: vẫn chưa thấy thầy Phương tới ông ơi, tôi lo quá. Ông Hùng một bên ôm con, một tay vỗ vào tay của vợ trả lời: bà đừng lo, chắc thầy cũng đang trên đường tới thôi. Ráng đợi đi, con mình ở đây cũng sẽ được an toàn, không sao đâu. Bà mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng cũng đành gật đầu, vì không phải biết làm gì hơn là ngoài chờ đợi. Vừa lúc đó, thầy Phương cũng bất ngờ xuất hiện. Thầy nhìn ông bà Hùng nói ngay: tôi không tới trễ chứ? Bà Hùng vừa trông thấy thầy thì vô cùng mừng rỡ. Bà bước nhẹ tới, gật đầu chào lễ phép với thầy Phương, rồi mới nhìn thầy bà nói: tôi đợi thầy từ sáng tới giờ. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây thầy? Thầy Phương khẽ cười, đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi mới thong thả trả lời: cứ bình tĩnh, mọi chuyện đã có tôi lo liệu. Ông bà cứ yên tâm, cô nhà sẽ không bị nó quay pha nữa đâu. Lúc này Thiên Hương mới chậm rãi bước lên, cúi đầu với thầy Phương một cái, sau đó cô mới rụt rè nói: dạ, em chào thầy. Bà Hùng ngay lập tức chấn chỉnh: kìa con, sao xưng em chứ thầy, phải xưng con chứ. Nhưng thầy Phương lại xua tay, mỉm cười nói: không sao, dù gì tôi cũng còn trẻ măng mà, xưng em cũng được, không sao đâu. Lúc này chiếc bình hồ lô đang ở trong túi áo của thầy Phương đột nhiên lại động đậy, có tiếng khúc khích cười nói vọng ra. Thầy biết ngay là cái đám tiểu yêu kia lại đang trêu chọc mình, nên mới khẽ hắn giọng: im miệng, tao đánh tét đít hết tụi bay bây giờ à. Vậy là bọn chúng im thật. Thầy Phương lúc này cũng vừa ngước lên, nhìn thấy ba đôi mắt đang nhìn vào mình chằm chằm thì cũng lấy làm e ngại mà cười trượt giải thích. À, tôi đang chỉnh đốn đồ đệ của mình thôi mà. Thôi, ngồi xuống đi. Giờ tới đêm còn lâu lắm. Định đứng hoài sao? Ông bà Hùng và cả Thiên Hương lúc này cũng khẽ cười cười rồi gật đầu ngồi xuống. Vậy là ở trong ngôi miếu của Đức Thánh có 4 con người và 5 linh hồn đang ngồi chờ đợi. Chỉ có An là không được vào vì trong đó đang có ngài đang ngự giá. Một tiểu yêu như nó cơ bản không thể đến gần. Còn 5 đứa đồng quỷ vì đã được thầy Phương nhốt lại ở trong chiếc bình hồ lô trấn giữ nên Đức Thánh sẽ nghĩ đó chỉ là những vong hồn đã bị thầy thu phục, hoàn toàn vô hại. 7 giờ tối, bầu trời cũng đã bắt đầu bao phủ một màu đen quyền u ám. Thầy Phương lúc này cũng đã vừa kịp luyện xong viên đá lôi quang thạch. Viên đá có hình dạng trông giống như một ngôi sao có 5 màu phát ra một thứ ánh sáng đấp lánh thật vô cùng kỳ ảo. Thầy Phương vừa định nói điều gì đó với ông bà Hùng thì ở bên ngoài ngôi miếu đột nhiên lại nổi lên một trận cuồng phong. Gió rít lên từng hồi giống như tiếng gào rú của ma quỷ vang lên trong đêm tối, nghe đến rợn người. Thầy Phương khẽ nhíu mày nhìn vào khoảng không ở trước mặt. Sau đó thầy quay lại nhìn cả gia đình của nhà ông Hùng, nhẹ nhàng thốt ra thành tiếng trong làn hơi thở lạnh lùng: Nó tới rồi. Mau dẫn cô Hương đứng vào ở phía sau lưng của Đức Thánh đi. Bà Hùng nghe như vậy thì mặt mày bắt đầu tái nhợt. Bà sợ hãi ôm chặt lấy Thiên Hương. Còn ông Hùng mặc dù sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ông nhìn thầy Phương nói: Vậy còn thầy, liệu có ổn không thầy? Thầy Phương gật đầu, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, phong thái vẫn bình thản mỉm cười nhìn ông Hùng mà đáp: Tôi không sao. Bây giờ thì lui vô trong đi. Ông Hùng nghe như vậy thì cũng cảm thấy yên tâm. Ông gật đầu rồi nhanh chóng kéo lấy 2 mẹ con của Thiên Hương lùi vô. Cả nhà đứng ở phía sau bức tượng của vị Đức Thánh đang cầm trên tay một cây kiếm sắc bén ngời ngời quy dụ. Ở bên ngoài, gió càng lúc càng thổi mạnh, tiếng hú qua lẫn với tiếng của những tán cây đang rung lên xào xạc tạo ra một chuỗi âm thanh mà lúc này đối với thầy Phương thì nghe thấy nó thật là chói tai. Còn đối với gia đình của ông Hùng thì chắc có lẽ là đang cảm thấy vô cùng ghê rợn. Nó giống như âm thanh được vọng về từ cõi địa ngục vậy. Thầy Phương mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài, không hề tỏ ra nao núng. Thầy còn mỉm cười tự nói: Quỷ già chết tiệt, mau tới đây. Vừa dứt lời thì một cơn lốc xoáy màu đen từ ở trên cao bất ngờ lao xuống. Rồi từ ở bên trong cơn lốc bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh của một lão già tóc trắng, nhưng gương mặt chỉ toàn là một màu đen sì, cùng với 2 hốc mắt trũng sâu đỏ ngầu kinh dị. Ông ta đưa đôi mắt như 2 đốm lửa của mình nhìn vào bên trong miếu Đức Thánh, rồi tức giận chỉ tay vào mặt của thầy Phương mà cất giọng nói ồn ồn. Nếu như là người thường thì sẽ không bao giờ nghe rõ: Khốn kiếp, người dám qua mặt ta sao? Thầy Phương khẽ nhếch miệng cười. Lần này thầy đã bước hẳn ra bên ngoài mà nhìn chăm chăm vào lão quỷ, nhẹ nhàng nói: Tại vì ngươi là một con cáo già, ngươi lợi dụng vào thân xác của một người con gái yêu đuối chứ tài cán gì. Mau cúi đầu quy phục, ta sẽ tha cho ngươi một con đường để có thể trở về địa phủ quan kiếp đồng thai. Lão quỷ già quắt đôi mắt đỏ ngầu lên đầy giận dữ. Ông ta trú lên một tiếng rồi ngay lập tức lao đến nhắm thẳng vào thầy Phương. Nhưng bất ngờ An đã quá thân thành quỷ thú, nó đã kịp thời xuất hiện. Nó đứng chắn ngang mặt của thầy Phương, giơ cầu móng vuốt lên đỡ lấy đòn tấn công của lão quỷ. Quỷ thú gầm lên bằng một thứ âm thanh vang vọng. Từ bên trong cái miệng có 2 chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn của nó liên tục phả ra những làn khói đen nặc mùi tử khí, dội thẳng vào cái thân ảnh của lão quỷ mà phản đòn. Cùng với những cú lộn ngược mình lao tới, cắn xé vào người của ác linh mà điên cuồng tấn công trực diện. Thầy Phương chưa dội ra tay, thầy đứng lùi lại vài bước để muốn thăm dò khả năng ma pháp của lão quỷ. Đúng lúc này, lão quỷ liền bay lên không trung, Ông ta xòe trọng bàn tay của mình ra, nhanh chóng hóa thành một bàn tay bằng đá khổng lồ. Ngay lập tức túm lấy cổ của quỷ thú mà bóp lấy, rồi quật mạnh xuống dưới nền đất. Tiếng của ông ta rít lên trong gió: "Súc sinh, ngươi cũng có tư cách đánh với ta sao?" Lúc này thầy Phương mới vội vàng lao tới. Quỷ thú cũng biến trở về với thân dạng là trong hồn của An. Nó ôm lấy ngực mình thổ ra những ngụm huyết đen ngòm vì bị thương quá nặng. Thầy Phương kéo lấy tay nó hét lên: "An, còn sao rồi?" Nhưng An lúc này hai mắt nhắm nghiền. Tuy nó chỉ là một linh hồn, nhưng nó cũng biết đau và cũng sợ bị mất đi 7 phần hồn phách. Thầy Phương đã quá chủ quan. Lúc này thầy biết ngay cả quỷ thú cũng bị nó đánh bại thì 5 đứa đồng quỷ cũng chẳng là cái gì. Thầy tạm thời để An ở đó, rồi đứng lên tiến về phía của lão quỷ. Hai mắt thầy long lên sọc sọc, gằn giọng: "Khốn kiếp, để ta tiễn ngươi một đoạn về cõi Vĩnh Hằng." Lão quỷ bây giờ đã hạ thân xuống, lập lờ trên mặt đất, đứng trước mặt của thầy Phương. Ông ta cười đắc thắng: "Muốn đấu với tao sao? Ngươi chưa đủ pháp lực đâu." Thầy Phương có lẽ cũng ý thức được điều đó. Khuôn mặt của thầy đanh lại, không nói thêm điều gì mà ngay lập tức giật pháp. Hai cánh tay của thầy đưa cao rồi từ từ xoay chuyển, tạo thành một đường vòng của môn đạo Thái Cực Quyền. Tiếp tục như vậy cho đến khi tốc lực phát ra từ cái vòng tròn đó lớn dần. Nó ngay lập tức tạo thành một cột lửa đỏ rực rời khỏi tay thầy Phương mà bay lơ lửng ở trước mặt của thầy. Lão quỷ lúc này nhìn vào cột lửa, nhận ra ngay đó chính là ngọn lửa U Linh, vô cùng lợi hại. Nhưng ông ta cũng không hề nao núng, liền thi triển ma pháp, phóng ra một cơn gió mạnh, hóa thành cơn lốc để đối phó với cột lửa của thầy Phương. Nhưng luật bao đời nay, hễ lửa gặp gió thì lại càng cháy lớn hơn gấp bội, huống hồ chi lại là ngọn lửa U Linh không bao giờ bị dập tắt. Thầy Phương lúc này đang ở trong tư thế đứng tấn. Thầy nhanh chóng dùng pháp lực của mình để cột lửa đó bay thẳng về phía của lão quỷ. Trong khoảnh khắc, ông ta có lẽ nhận ra sai lầm của mình nên tức giận gầm lên, lại dùng ma pháp tạo ra lốc xoáy đẩy cột lửa đi chệch về hướng khác. Thầy Phương nhanh chóng dùng khẩu lệnh, thầy đưa tay lên miệng niệm chú, sau đó chỉ về phía cột lửa U Linh mà hét: "Hóa Thiên Thần Pháp, tiêu diệt ác hồn, tiện đến quy môn, nghe ta hiệu lệnh, sát!" Ngay lập tức cột lửa bỗng bừng lên sáng rực, nó tỏa ra một vần hào quang chói lòa rồi lao thẳng về phía lão quỷ với lực công phá vô cùng gây rợn. Lão quỷ vừa trông thấy cột lửa thì đã nhanh như cắt hóa thành một cụm khói đen ngòm, ẩn thân vào trong màn đêm để lẩn trốn. Nhưng lửa U Linh vốn là lửa truy hồn, nó có thể nhìn thấy tất cả mọi tà ma yêu đạo. Vì vậy cho nên dù ông ta đã ẩn thân, nhưng cột lửa vẫn cứ nhắm đúng vào cái thân ảnh của ông ta mà tấn công tới tấp. Nhận thấy không thể nào trốn được với ngọn lửa U Linh quá lợi hại này, lão quỷ lúc này liền hiện thân. Ông ta tức giận gầm lên điên cuồng, một tay bất chợt vung lên cao, ngay tức khắc quá khổng lồ, đỡ lấy cột lửa rồi úp ngược nó giam vào trong lòng bàn tay to lớn của mình. Sau đó lão quỷ bỏ lại cánh tay vẫn còn đang giam giữ cột lửa thiệt. Ông ta với thân người lúc này chỉ còn lại một cánh tay. Ngay tức khắc lao đến dùng ma pháp ẩn thủ quyết lên người của thầy Phương, khiến cho thầy vì không có sự phòng bị mà đã bị hất tung lên cao rồi văng ra xa khỏi miếu Đức Thánh đến một đoạn. Lão quỷ thừa cơ hội thầy Phương vẫn còn chưa kịp đứng lên để phản đòn, ông ta ngông cuồng tiến thẳng vào bên trong ngôi miếu, quyết để bắt cho bằng được Thiên Hương. Nhưng vừa vào được bên trong thì ông đã bị một luồng ánh sáng bồng trát ngay lập tức giáng xuống đầu, kèm theo một giọng nói đầy quyền quy cất lên: "Hỗn xược, cả gàng dám vào đây quay nhiễu, người muốn chết sao?" Lão quỷ lúc này vẫn còn chưa kịp định thần thì ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của ông ta là bóng dáng cao lớn đầy oai nghiêm của vị Đức Thánh. Ngài đang cầm trên tay một thanh gươm bạc, quát mắt lên nhìn vào lão quỷ. Ông ta lúc này liền trở nên co rúm vì sợ hãi. Lão quỷ định lao đi, nhưng Đức Thánh đã kịp thời giáng cho ông ta một kiếm, Nhưng có lẽ vì tên quỷ già này cũng có ma lực cao thâm, nhờ vào cả trăm năm tu luyện, nên ông ta cũng nhanh như cắt hóa thành một làn khói đen mà nhanh chóng phóng đi, biến mất vào trong bóng đêm cô tịch hoàn toàn, không để lại một chút vết tích gì. Không gian lúc này lại trở nên im lìm, không một tiếng động. Ông bà Hùng và cả Thiên Khương tất nhiên là không hề nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi, nên cũng không lấy gì làm quá sợ hãi. Nhưng họ vẫn đang ôm ghì lấy nhau mà không dám bước chân ra bên ngoài. Đúng lúc này, thầy Phương cũng vội vàng chạy vào. Thầy vừa kịp thời nhìn thấy hình bóng của Đức Thánh đang ngự tọa. Thầy lên tiếng nói với thái độ vô cùng kính cẩn: "Ngài có thể ra tay trợ giúp tiêu diệt ác linh không?" Vang lên đâu đó ở trong ngôi miếu có tiếng đáp lại lời của thầy Phương với giọng điệu khá lạnh lùng nhưng vô cùng uy vũ: "Tà ma yêu đạo trong cõi nhân gian này có đến hàng trăm hàng vạn. Chư thần không thể quản hết chuyện của chúng sinh, bởi đó là quy luật. Chúng là hiện thân của những cái sâu và cái tham, sân, si của con người. Chỉ có thể tự mình thao gỡ thôi. Hoặc dạ, chỉ có thể dựa vào những kẻ hành pháp cứu rỗi chúng sinh là người đó. Đó là sứ mệnh. Đi đi, ta chỉ có thể giúp đỡ bằng cách khắc ấn thần quang lên người của cô gái để ác linh không thể nhập hồn. Còn chuyện có tiêu diệt được nó hay là không phải trông cậy vào người." Lời nói chỉ nghe được có bấy nhiêu đó thôi là dứt. Thầy Phương cúi đầu trịnh trọng như cái cách của quan võ ngày xưa cúi đầu tiếp chỉ. Rồi thầy bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy Phương, ông bà Hùng liền tỏ ra vui mừng khôn xiết. Nhưng thầy lại là người lên tiếng trước: "Mọi chuyện bây giờ đã được giải quyết xong rồi. Cô Hương đã được an toàn dưới sự bảo hộ của Đức Thánh gia. Nhưng tôi cần ông bà giúp tôi một chuyện." Ông bà Hùng vừa nghe thấy con gái được an toàn thì liền chắp hai tay vào nhau quỳ xuống cúi lại tượng thánh. Sau đó thì quay sang thầy Phương mà tiếp tục hành lễ. Nhưng thầy đã nhanh chóng đỡ lấy tay của ông bà, kéo hai người đứng lên, lắc đầu trầm giọng: "Ông bà đừng làm như vậy, tôi tổn thọ. Đó là trách nhiệm của người hành pháp như tôi. Bây giờ tôi cần ông bà giúp tôi một chuyện." Ông Hùng lúc này vì quá mừng nên không cần biết chuyện gì đã gật đầu đi lịa. Ông nói ngay: "Thầy cần tôi làm chuyện gì? Tôi sẵn sàng, không cần phải nhờ. Thầy nói đi." "Dẫn tôi đến nghĩa trang ngay trong đêm này, chỗ mà hai năm trước cô Hương đã đến viên mộ." Ông Hùng không chần chừ mà ngay lập tức gật đầu, nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho người đến đón hai mẹ con của bà Hùng quay trở về dinh thự. Còn bản thân thì lái xe chở thầy Phương lao đi trong đêm trên con đường đất đỏ rời khỏi ngôi miếu Đức Thánh. Ngồi trên xe, thầy Phương giở tay áo ra, thầy cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Còn sao rồi An, có ổn không?" An trong hình thức là một đám khói đen, nó đang ở trong tay áo của sư phụ, lúc này mới lên tiếng trả lời, giọng đã tạm thời bình ổn: "Con không sao sư phụ. Cũng may là có quyết ngọc của sư phụ hộ thân, nếu không chắc cũng nát như tương rồi." Thầy Phương vô thức bật cười. Thầy thở phào một cái rồi nói: "Không sao là tốt rồi. Lần sau sư phụ sẽ không bất cẩn như vậy nữa đâu, ha, hứa luôn đó." An nghe cách nói chuyện của thầy Phương thì nó hiểu là thầy đang tự trách, nhưng nó không giận thầy, bởi nó biết thầy rất là yêu thương tụi nó. Ngày thường thầy nói chuyện với tụi nó đều gọi là mày tao, nhưng hôm nay trải qua giây phút sinh tử, thầy liền dịu giọng. Có lẽ thầy vô cùng hoảng sợ khi những tưởng đã phải mất đi một đứa đồ đệ mà thầy coi như con của mình. Giây phút đó lòng thầy đau nhói. Chiếc xe vẫn lao đi trên con đường quốc lộ rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, sau đó thì dừng lại bên cạnh một trang viên rộng lớn. Trước cổng trang viên còn có đề hai chữ Hứa Gia. Thầy Phương bước xuống, thoáng trao mày nhìn dòng chữ rồi quay sang hỏi ông Hùng: "Đây là nghĩa trang riêng của tổ tiên nhà họ Hứa sao?" "Dạ đúng vậy thưa thầy. Đây là nơi yên nghỉ từ mấy đời gia tiên của dòng họ Hứa chúng tôi. Không có người ngoài. Lúc này khuôn mặt của thầy Phương thoáng biểu lộ nét nghi hoặc. Thầy khẽ lẩm bẩm một mình. Như vậy thì kỳ lạ thiệt. Không có người ngoài. Vậy ác linh đó không lẽ cũng là người nhà họ Hứa à? Nếu như vậy thì tại sao ông ta lại đi hại cháu chắc của mình chứ? Ông Hùng nhìn thầy Phương. Ông cũng nghe thấy những lời lẩm bẩm đó của thầy. Ông khẽ ngập ngừng rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Thật ra có một người không phải là người của nhà họ Hứa. Đó là cụ cô của cha tôi. Ông ấy chỉ là người kết nghĩa với cụ cô ruột. Hai người thân sinh đã vốn là bạn thân chia cốt với nhau. Tôi nghe kể lại, vì là kết nghĩa nên lúc cả hai cùng tử nạn, cụ nội mới đem cả hai quan tài về đây chôn cất. Từ đó cũng xem cụ cố đó như là người ở trong gia tộc cho tới tận bây giờ. Lúc này thầy Phương như đã hiểu ra lý do. Thầy khẽ à lên một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn ông Hùng nói: Được rồi, bây giờ ông có thể về, vì ở đây có lẽ là không được an toàn cho ông. Khi nào tôi xử lý xong, tôi sẽ đến dinh thự để gặp ông bà. Ông Hùng vì cũng hơi e ngại đến mấy chuyện tâm linh, bởi ông chỉ là người trần mắt thịt nên cũng khẽ gật đầu. Ông nhìn thầy Phương nói: Dạ, nếu vậy tôi xin phép về. Thầy hãy cẩn thận nghe. Thầy Phương gật đầu xua tay, tỏ ý nói ông Hùng không phải bận tâm mà trả lời. Được rồi, ông cứ về đi. Mọi chuyện cứ để cho tôi lo liệu. Ông Hùng lại gật đầu rồi nhanh chóng bước chội ra xe. Chỉ còn lại thầy Phương. Lúc này thầy mới lấy ra chiếc bình hồ lô, thả ra 5 đứa âm binh độc quỷ. Đám nhóc được thả ra ngoài liền nhao nhao lên cất giọng: Sư phụ, đại ca đâu? Lúc nãy con nghe đại ca bị đánh, ảnh có sao không sư phụ? An lúc này cũng ngay lập tức hiện thân. Nó nhìn 5 đứa đồng quỷ, khoát tay trả lời bình thản: Tao nè, tao không có chết được đâu mà lo. Thằng Thủy nhanh miệng lên tiếng: Đại ca chết rồi, còn muốn chết lần hai nữa hả? An bỗng ngớ người. Nó vừa kịp nhận ra mình nói hớ, nhưng rồi cũng xua tay bỏ qua. Nó nói: Tóm lại là tao không sao, tụi bay khỏi lo. Thầy Phương không nói gì, chỉ lặng lặng quỳ xuống, chắp hai tay vào nhau giữa trang viên rộng lớn mà khấn thật to trong miệng: Vì mang trọng trách triệt hạ ác linh nên hôm nay mới mạo muội đến đây. Nếu có động phạm, xin các chư vị gia chủ hãy bỏ qua cho bần đạo. Nói rồi thầy liền dập đầu 3 cái để hành lễ, sau đó đứng lên nhìn 5 đứa đồng quỷ mà nghiêm nét mặt ra lệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mau tản ra chiêu dụ quỷ hồn. Mục tiêu xuất hiện, ngay lập tức quay về. Nhanh lên. Dạ, sư phụ. 5 đứa đồng quỷ hét lớn nhận lệnh rồi ngay lập tức lao đi. Bọn chúng tản ra 5 hướng, cố ý để chiêu dụ lão quỷ già, vì nghe nói ông ta rất cần những âm hồn để hút lấy thần thức của bọn chúng, hòng để tăng cường ma lực cho mình. Và quả đúng như dự đoán của thầy Phương, lão quỷ vì khi nãy đã bị trúng một kiếm của Đức Thánh, nên bây giờ ông ta cần những âm hồn để thu thập âm khí, chữa trị vết thương cho mình. 5 đứa độc quỷ ngay lập tức quay về. Ở phía sau lưng của bọn chúng chính là lão quỷ già. Ông ta đang gầm gừ lao tới, nhưng khi vừa chạm mặt với thầy Phương, ông ta liền khựng lại, quát đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy, cất giọng nói nghe như tiếng của quỷ ngục: Lại là người, người dám đến tận chỗ này sao? Thầy Phương nhếch miệng mỉm cười, nhìn lão trả lời với giọng điệu vô cùng bình thản: Chắc tao sợ à? Người vốn không đánh thắng được ta, thì tại sao ta lại phải sợ ngươi? Lão quỷ lúc này liền mở to hai tròng mắt đầy tức giận khi nghe thấy giọng điệu đó của thầy Phương. Nhưng rồi ông ta cũng ngay lập tức thay đổi thái độ, bật cười lên nắc nẻ, nhìn thầy Phương mà nói. Người thắng ta sao? Đến cả lửa u linh của người cũng bị ta dập tắt, thì người lấy cái gì mà đối đầu với ta? Hả? Thầy Phương không trả lời. Lúc này thầy liền đánh mặt lại chuẩn bị dần pháp. Lão quỷ nhìn thấy thì cũng thoáng đung đưa hai tròng mắt mà nhìn chằm chằm vào thầy Phương để quan sát. Ngay lập tức ông ta lại hóa thành một làn khói đen để tránh đi đòn tấn công bất ngờ của thầy Phương. Bằng một lực công phá rất mạnh đến từ thanh kiếm trảm yêu được thầy tạo bằng ảo ảnh, thanh kiếm lao đi vào khoảng không. Nó vốn là một pháp bảo có thần khí, có thể đánh hơi được mùi của quỷ môn. Lão quỷ có vẻ lại giống như lúc nãy, cảm thấy không thể trốn được nên cũng đành hiện thật. Ông ta tức giận liền ngay lập tức gầm lên, giơ bàn tay quá thành to lớn của mình ra đỡ lấy nhát kiếm. Và rồi cánh tay đó cũng cùng chịu chung số phận với cánh tay mà khi nãy lão ta đã hy sinh để lại ở trong ngôi miếu đức thánh để giam giữ ngọn lửa truy hồn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lão quỷ đã nhanh chóng phục hồi lại được hai cánh tay gầy cuộc của mình. Nhưng nhìn vào chúng lại có chút gì đó mềm ngoặt quái dị. Ông ta đưa hai cánh tay đó lên cao ngang đầu, tạo ra một hành động như kiểu đang múa quyền, miệng lầm rầm nói những câu từ nghe rất khó hiểu. Thầy Phương nhìn thấy động tác đó của lão quỷ thì ngay lập tức nhận ra ông ta đang triệu hồi những âm binh dưới trướng của mình. Và quả đúng như những gì mà thầy suy đoán, từ trong bóng đêm một quân đoàn âm binh với những cặp mắt xanh lè xuất hiện. Bọn chúng bay lướt lên đứng trước mặt của tên quỷ già như đang đợi lệnh. Lão quỷ chỉ tay về phía sư đồ của thầy Phương, gầm lên trong đêm tối: "Giết chúng cho tao!" Lũ âm binh nghe thấy khẩu lệnh thì cũng ngay lập tức lao lên cùng với những âm thanh gào trú vang vọng đến rợn người. Lúc này năm âm binh đầu quỷ và cả quỷ thú của thầy Phương cũng đã sẵn sàng quát đôi mắt lên sáng rực mà lao vào nghênh chiến. Cuộc chiến giữa những vong hồn nhanh chóng diễn ra bên trong khuôn viên có những ngôi mộ nằm im lìm, giống như là họ đang sợ hãi điều gì. Mặc cho đồ đệ của mình đang quần nhau với đám âm binh của lão quỷ già, vì thầy thường biết bọn chúng cơ bản không phải là đối thủ của âm binh đồng quỷ được thầy tôi luyện. Vì đã gọi là đồng quỷ thì tất nhiên cấp bậc và ma pháp cũng sẽ cao hơn so với những đám âm binh tầm thường. Thầy Phương nhìn lăm lăm vào lão quỷ, thầy gằn lên trực tiếng: "Lão già khôn kiếp, chết rồi không lo tu đạo để mà đầu thai, còn dương vấn trên cõi dương trần hại người vô tội. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiễn dòng ngươi về lại địa phủ." Lão quỷ lúc này lại bật cười lên the thé. Ông ta không những không hề tỏ ra nao núng mà còn mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy Phương thách thức. "Để ta xem ngươi có bản lĩnh đó hay không." Lão vừa dứt lời thì thầy Phương cũng ngay lập tức lao đến. Một người một quỷ là có thêm một cuộc chiến diễn ra gian động, làm trung chuyển cả đất trời trong bóng đêm, bao phủ lên cả khuôn viên của dòng họ nhà Hứa gia đầy bí ẩn. "Sư phụ, tụi con đã hạ hết đám âm binh rồi, người hãy lui về để cho tụi con lên tiếp sức." Giọng của An vang lên khi lúc này nó trông thấy thầy Phương đang ở trong thế bị động, vì quả thật mà pháp của lão quỷ già không thể xem thường được. Thầy Phương nhanh chóng lùi lại. Thầy lấy trong túi ra viên đá lôi quang thạch rồi tung nó lên cao. Viên đá ngay lập tức tỏa ra một dần hào quang ngũ sắc sáng rực khắp cả một vùng. Thầy quay lại nhìn vào đám nhóc đồng quỷ ra lệnh: "Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mau vào hào quang ngũ sắc. Quỷ thú hồng tâm, lập trận đồ diệt quỷ." Đám nhóc dạ một tiếng rồi ngay lập tức lao vào bên trong dần hào quang ngũ sắc, đứng ở nằm góc, rồi sau đó hóa thân thành năm đốm lửa sáng trực để dàn trận. An cũng nhanh vượt cắt hóa thành quỷ thú phóng vào đứng ở giữa. Trận đồ ngay lập tức hiện ra theo hình tượng bắt quái có đôi mắt đỏ trực của quỷ thú làm hồng tâm. Thầy Phương lùi lại mấy bước. Thầy đưa hai ngón tay lên miệng lăm răm niệm chú, rồi sau đó chỉ thẳng về phía Lôi Quang Thành, hét lên một câu vang vọng cả một vùng: Ngũ hành âm dương trận, Lôi Quang nhập ma thân, triệu hồi quá diêm thần, tiễn quỷ về âm cảnh. Ngay lập tức, quỷ thú lắc mình gầm lên, năm đốm lửa nhanh chóng nhập thể vào cùng quỷ thú. Nó biến thành một con rồng mắt đỏ dưới ánh sáng của Lôi Quang Thành, miệng phun ra từng đợt quả diệm, liên tiếp dội thẳng vào người của lão quỷ già, lúc này vẫn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta bị ngọn lửa thần thiêu đốt, toàn thân đau đớn liền trú lên trừng trạng. Tây Phương vẫn nhìn vào quỷ thú, ra khẩu lệnh: Đốt tiếp! Và cứ như vậy, từng đợt quả diệm lại tiếp tục giáng xuống người của ác linh. Ông ta không ngừng kêu lên đau đớn. Rồi vào giây phút, ông ta sắp không còn chịu đựng được nữa. Cả thân ảnh bóng từ từ chuẩn bị hóa thành một làn khói đen, thì ở ngay trước mặt của Tây Phương bỗng hiện ra một bóng người mờ nhạt như sương. Bóng người quỳ thụp xuống, cất lên giọng nói văng vẳng bên tai thầy: Xin thủ hạ lưu tình, ông ta không hại người, chỉ là chấp niệm quá sâu nên mới lầm đường lạc lối, xin thầy nương tay. Tây Phương liền ra hiệu cho quỷ thú dừng lại. Thầy đưa mắt nhìn vào cái thân ảnh vừa xuất hiện, khẽ nhíu mày hỏi: Bà là ai? Cái bóng lúc này mới từ từ hiện thân. Đó là một bà lão đầu tóc bạc trắng. Bà có khuôn mặt rất hiền từ, phúc hậu. Bà từ tốn lên tiếng bằng một âm giọng văng vẳng như từ cõi xa xăm, mặc dù đang đứng rất gần. Bà nói: Tôi là bà nội của Thiên Hương, còn ông ta chính là cụ sơ của nó, nhưng không cùng huyết thống. Năm xưa vì đã đem lòng yêu thương bà nội tôi, nhưng mối tình ngang trai đó ông ấy không dám thổ lộ, bởi vì ông ta với ông nội tôi cũng là anh em kết nghĩa. Cho đến lúc chết đi, ông ấy vẫn ôm trọn trong lòng một nỗi oán tình mà cứ ở lại trên chốn nhân gian này không chịu siêu thoát. Bà lão nói đến đây thì ngừng lại. Bà nhìn vào cái thân ảnh của lão quỷ lúc này đang nằm bẹp dí trên nền đất, rồi bà khẽ thở dài tiếp tục câu chuyện. Ông ta vì mang chấp niệm quá sâu, có lẽ vì vậy mà không cam tâm nên cứ vật vờ ở trên cõi nhân gian này, trải qua bao thế hệ và để tồn tại, để lẩn tránh sự truy sát của hắc bạch vô thường. Ông ta đã tu luyện tà đạo rồi dần mất đi tâm thức, nhưng sự chấp niệm về nỗi oán tình thì vẫn không quên. Nên khi nhìn thấy Thiên Hương, vì khuôn mặt của nó quá giống với bà sơ, ông ta mới quyết lòng chiếm hữu. Nhưng mà ông ta không hiểu âm dương vốn dĩ không thể hòa hợp, nên chính vì vậy mới vô tình hành con nhỏ sinh bệnh. Kể ra cũng tội, nhưng tôi cam đoan với thầy, ông ta chưa bao giờ hại người, chỉ là có dùng những âm binh với ma pháp tà đạo để trấn giữ những vong hồn của dòng họ Hứa. Bởi ông ta sợ là mọi người sẽ ngăn cản chuyện ông ta chiếm giữ Thiên Hương. Thầy Phương lúc này nghe xong câu chuyện thì cũng đã hiểu ra mọi lẽ. Thầy cũng quay lại nhìn vào lão quỷ, kẻ lắc đầu thở dài một cái, chậm rãi nói: Nghiệt duyên, cố chấp làm gì, đến cuối cùng rồi thì cũng không được gì. Bà lão lúc này tiếp tục cúi người xuống, cất giọng cầu xin: Tôi đã nói hết rồi, xin thầy nương tay, tha cho ông ta một con đường để còn có thể được luân hồi chuyển kiếp. Thầy Phương xua tay, nhìn vào bà lão mà cúi đầu lại trả lời: Nè, bà đừng hành lễ, tôi không dám nhận đâu. Sau đó thầy im lặng vài giây, rồi nhanh chóng quay sang nhìn quỷ thú, ra khẩu lệnh thu lại trận đồ. Quỷ thú gật đầu nhẹ, ngay lập tức lắc mình một cái, quá về làm thân ảnh của thằng nhóc An. Năm đứa đồng quỷ cũng từ năm đốm lửa quay trở về với thân dạng của năm thằng nhóc hiền lành vô hại. Thầy Phương nhìn bà lão, khẽ gật đầu trầm giọng nói với bà: Được rồi, bà cứ an lòng yên nghỉ. Tôi hứa sẽ giúp ông ta buông bỏ được chấp niệm, không còn làm ngạ quỷ chất dưỡng ở trên chốn dương trần này nữa. Bà đừng lo. Bà lão có lẽ chỉ chờ có như vậy, liền cúi đầu cảm ơn thầy Phương thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng tan biến đi, lẩn khuất vào trong màn đêm đen cô tịch. Thầy Phương lúc này mới từ từ bước tới bên cạnh lão quỷ. Thầy nhìn ông ta thở dài một cái, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc chuông nhỏ, được gọi là nhiếp hồn phong linh. Thầy cắt nhẹ chiếc chuông bên tai của lão quỷ, âm thanh vang vẳng bắt đầu vang lên từng hồi từng hồi, kèm theo những câu từ của bài niệm chú dẫn hồn: quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, trí tuệ bát nhã, giải thoát chúng sinh, cứu khổ vô minh, cứu nhân độ thế. Thầy niệm hết câu thì lại tiếp tục đắc chuông, cho đến khi lão quỷ lúc này trên gương mặt đã từ từ thay đổi, từ đen ngòm xám xịt trở nên bình thường, rồi lại quá thành nhân dạng của một con người hoàn hảo. Lão chắp tay dọc nhau, cúi đầu trước thầy Phương, cất giọng nói: cảm ơn thầy phổ độ, tôi đã biết mình sai, cam tâm chịu phạt trước Diêm La Điện. Nhưng thầy Phương lại lắc đầu. Thầy nhìn ông ta mà nói: Phật pháp vô biên, sẽ không tiệt được của bất cứ một chúng sinh nào biết ăn năn sám hối. Huống chi ông vốn dĩ chưa từng hại người. Yên tâm đi, đừng lo về điều đó. Lão quỷ lúc này mới khẽ cúi đầu, rồi ông ta lại cất giọng cảm ơn thầy Phương thêm một lần nữa, trước khi biến mất vào màn đêm ở trong trang viên rộng lớn của dòng họ nhà Hứa gia. Xong việc rồi, quay về thôi. Thầy Phương sau khi đã quỳ xuống khấn vái gì đó trước những bài vị của người nhà họ Hứa, thầy cũng vội vàng đứng lên nói với đám nhóc âm binh đồng quỷ. An thoáng im lặng một lúc, thầy Phương nhìn thấy nó tự nhiên lại không nói gì, khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi: sao vậy, còn dương vấn gì ở đây sao? An lắc đầu, nó bình thản trả lời: sư phụ, ở đây cách xa nhà mình tới hàng chục cây số luôn, tụi con bay không có nổi. Còn người đi xe căng hải về hả? Thầy Phương nghe xong thì lúc này mới vội ngớ người. Thầy buộc miệng lên tiếng: tao chết mẹ rồi, quên mất tiêu, lỡ kêu ông ta đi rồi, bây giờ lấy cái gì để về đây trời? An gắt đầu, nó khẽ thở dài nhún vai nói: hay, hồ phong gọi vũ, trảm yêu trừ ma cho cố vô, giờ lại phải lội bộ về nhà. Con nói thiệt là con chán sư phụ lắm luôn á. Năm đứa đồng quỷ lúc này cũng nhìn vào sư phụ của mình với một đôi mắt đầy ngao ngán, thở dài mà nói tiếp lời An: hay, sư phụ đúng kiểu á, hạ một phút quy hoàng rồi dục tắc, còn hơn là le loi. Tụi mày có im đi không? Tôi dán miệng tụi mày là hết bây giờ. Lội bộ vậy, lẹ lên. Thầy Phương lúc này lại trở về với con người thật sự của mình, nhưng đám chốc lại không hề tỏ ra sợ hãi, mà lại còn vui vẻ khoái chí bật cười lên khúc khích. Bọn chúng bay vòng quanh bên cạnh thầy Phương mà nói cười rôn rã. Bảy thầy trò cùng nhau vượt dài trên con đường quốc lộ, tiếp tục với những cuộc hành trình trừ ma diệt yêu, thế thiên hành đạo của mình. Bóng dáng của thầy Phương cao lớn in hằn trên con đường ngập đầy gió bụi của bầu trời đêm u tối thâm trầm như chính cuộc đời của thầy vậy. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị có thấy một cái nghịch lý không? Đối với tôi thôi nè, cái chuyện mà thầy Pháp mà nếu mà ít pháp thuật, ít đánh đấm thì nó không có vui, mà nếu mà cái chuyện này muốn cho vui á thì phải đánh đấm nhiều, thi triển pháp thực hơn nó mới vui. Nhưng mà tôi rất mệt. Mệt lắm luôn à. Chắc mọi người nghe cũng thấy được cái nỗi khổ sở của tôi rồi đúng không? Thôi, để cho kênh tăng thêm niềm vui, mọi người tham gia game mini cho nó vui nghe. Ấy lộn, mini game. Cho cái kênh mình nó vui thêm chút xíu nữa nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.